Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 765, fan phản bội. 73/100. Ở trên chiếu trước đó, 9 cự đầu tiêu hết cả tiền vốn ở thế giới các nơi cử hành lễ công chiếu. Hoa lệ đẹp hiện trường. Quần tinh sáng chói dạ hội cần phải để cho các quốc gia đam mê điện ảnh ăn no thỏa mãn. Mà sau đó truyền điện ảnh càng làm cho cái này một bộ phận trước giờ xem được điện ảnh khán giả tương đương ăn no thỏa mãn. Thế là, tại lễ công chiếu đi qua, các nơi trên thế giới trên diễn đàn liền xuất hiện một đợt vì là Kill Bill vỗ tay bảo hay bình luận. Cơ hồ tất cả mọi người tại khen lớn bộ này có nồng đậm Quentin Tarantino sắc thái bạo lực mỹ học. Động tác điện ảnh, trong lúc nhất thời, quần chúng nhóm đối với bộ phim này càng gạch dưới thêm tràn đầy chờ mong. Này, anh em, ngày nghỉ này có sắp xếp sao? Ta mời ngươi xem điện ảnh như thế nào đây? Cái quái gì điện ảnh a? Kill Bill a? Hai ngày nữa muốn chiếu phim. Nghe những cái kia nhìn qua đầu chiếu thức người nói. Bất thường kình bạo đây. Tốt lắm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Càng là tới gần chiếu phim, giống loại này đối thoại thì càng thường xuyên xuất hiện. Từ một điểm này mà nói, 9 cự đầu tuyên truyền không thể nghi ngờ là bất thường đúng chỗ. Căn cứ Viện Tuyến Liên Minh chính thức số liệu thống kê biểu hiện, ngày 30 tháng 4, cũng chính là Kill Bill chính thức chiếu phim một ngày trước. Đại hán tất cả rạp chiếu phim phòng chiếu bán trước đã vượt qua 100 triệu. Mà đây, còn vẻn vẹn chỉ là đại hán đế quốc một chỗ phòng chiếu bán trước. Trừ cái đó ra, Á Châu, Âu Mỹ các nơi phòng chiếu cộng lại càng là đạt đến 2 ước nhiều. Nói cách khác, Kill Bill bộ phim này còn chưa chiếu, ngay tại toàn cầu ôm lấy 300 triệu phòng chiếu. Thành tích như vậy làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cần bộ phim này phim chính nội dung không đi lại, như vậy điện ảnh nóng này đã là chắc như đinh đóng cột sự tình. Làm 9 cự đầu người khi nhìn đến toàn cầu phòng chiếu bán trước thành tích về sau, không khỏi đều liệt khai miệng. Đang cùng tinh sán trận này vô đao vô kiếm ám chiến bên trong, bọn hắn hiển nhiên rút ra thứ nhất, vì chính mình mở một cái tốt đầu. Mà đối mặt Kill Bill nóng nảy bán trước, tinh sán công ty nhưng là thủy chung thuộc về trạng thái yên lặng, tựa như là hoàn toàn không lo lắng đối phương điện ảnh hội đại bảo tiếp theo ảnh hưởng của mình điện ảnh chiếu phim. Thậm chí ngay cả Diệp Thu khi nhìn đến Kill Bill nóng nảy bán trước về sau, còn đặc biệt gửi một cái micro blog biểu thị chúc mừng. Mà hắn đầu này micro blog một phát, lập tức liền rước lấy một đám dân mạng nhổ nước bọt. Thu điện hạ a, ngươi còn có tâm tình chúc mừng đối thủ? Đã nói xong điện ảnh đâu? Làm sao đến bây giờ còn không thấy tăm hơi? Đúng vậy a. Thu điện hạ a, chúng ta đợi đến tâm cũng sắp cháy, ngươi cái kia điện ảnh đến cùng lúc nào đi ra a? Có phát micro blog công phu, còn không bằng mau đem điện ảnh làm được. Chính phải, ngoặc kép, cái này sợ rằng là Diệp Thu từ trước tới nay lần thứ nhất bị nhà mình fan cấp như thế giận oán. Hận. Diệp Thu các đối thủ tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Thu microblog lên những này nhắn lại. Trong lúc nhất thời nhau nhau nhìn có chút hả hê chạy đến Diệp Thu microblog đi lên ầm ĩ. Ha ha, a còng Diệp Thu ngươi xem một chút, gặp báo ứng đi, của ngươi fan muốn trở mặt, lần này nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Đúng rồi, để cho ngươi đắc chí, để cho ngươi đắc ý vong hình. Cũng không nghĩ một chút người đây hết thảy đều dựa vào người nào. Còn không phải dựa vào chúng ta đi. Bây giờ có chút thành tích liền lên mặt. Tiền đồ, không phải liền là một bộ phá điện ảnh đi. Còn khiến cho cùng đại gia khuê tú tựa như. Chơi thần bí gì? Đóng không ra thì cứ nói thẳng đi. Hiện tại chơi thoát đi. Ha ha, đáng đời. đối mặt bọn này bọn nhổ nước bọt châm chọc khiêu khích. Diệp Thu còn không có gì phản ứng. Hắn đám fan hâm mộ liền nhao nhao bắt đầu cuồng bảo. Cút, một đám chết bình xịt. Chúng ta phun Thu điện hạ. XXX các ngươi đánh giám. Phản bội bà nội ngươi. Các ngươi mẹ nó cái kia lỗ đít nhìn thấy lão nương nhóm trở mặt. Phiền nhất các ngươi bọn này bất đắc dĩ phun ra. Chúng ta cùng Thu điện hạ trò chuyện thật tốt. Muốn các ngươi quản, đều cho lão nương cút. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt bọn này phen giận dỗi. Đám kia bình xịt là lại giận giận lại mờ mịt. Đây là tình huống gì? Các ngươi không phản bội. Vậy làm sao như thế đỗi Diệp Thu? Đối mặt này một đám mê mang bình xịt. Diệp Thu đám này thiết phấn môn nhau nhau bày tỏ bày ra nói. Chúng ta cái này gọi là thích sâu. Trách cát. Bất quá các người những này bình xịt là sẽ không hiểu. Thu điện hạ là chúng ta. Coi như phải mắng. Cũng chỉ có chúng ta năng lượng mắng. Các người tính là cái gì? Đúng rồi. Một đám chết bình xịt. Có tư cách gì chửi chúng ta Thu điện hạ? Ngoặc kép chấm. Cầu bắp. Bọn nhổ nước bọt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Diệp Thu đám này thiết phấn môn loại này gần như chỉ cho phép quan gia phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, ngôn luận, bọn nhổ nước bọt đành phải hậm hực bại lui. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng đám này thiết phấn muốn cùng Diệp Thu náo vạch, muốn đục nước béo cò mà tới châm ngòi thoáng một phát. Kết quả lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phiền muộn a, trong quá trình này, Diệp Thu tựa như là một chút cũng không có để ý trận này mắng chiến. Thẳng đến đám kia bình xịt sau khi rời đi, mới tại microblog trên đổi mới một đầu tin tức mới. Cảm tạ mọi người chờ mong. Ta chỉ có thể nói, bộ phim này là tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Trời tối ngày mai 12 giờ, điện ảnh bộ thứ nhất đoạn phim trailer sẽ bá xuất. Mọi người đừng quên xem nha. Ngoặc kép. Nhìn thấy Diệp Thu đầu này microblog, một đám fan hâm mộ nhất thời giờ khóc giờ cười. Bộ thứ nhất đoạn phim trailer, còn trời tối ngày mai, đến trời tối ngày mai 12 giờ, người ta kêu bill ngày đầu phòng chiếu đều muốn đi ra. Người vậy mà mới ra bộ thứ nhất đoạn phim trailer, người đây là muốn thượng thiên a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu microblog phía dưới lần nữa bị một đám fan hâm mộ nhổ nước bọt âm thanh bao phủ lại. Bất quá này một lần, đám kia bọn nhổ nước bọt sáng suốt không tiếp tục xuất hiện. Bọn hắn là bình xịt, lại không phải người ngu, như loại này rõ ràng lấy mắng chuyện là một lần chỉ đủ rồi. Làm sao có khả năng đụng lên đi lại bị người ta mắng lần thứ hai đây? Tuy nhiên Diệp Thu microblog trên một mảnh nhổ nước bọt. Tuy nhiên bởi vì Diệp Thu cho tới nay tốt danh tiếng. Cùng thần bí kia chủ nghĩa mang đến hiếu kỳ. Cũng là để cho rất nhiều người đối cái kia bộ thứ nhất đoạn phim trailer tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, đang lúc mọi người trong chờ mong. Kill Bill chính thức tại toàn cầu mấy chục cái quốc gia cùng thời kỳ chiếu phim. Làm Kill Bill thủ trang điện ảnh sau khi kết thúc, thế giới các quốc gia bình luận điện ảnh trên mạng lưới trong nháy mắt liền xuất hiện ngàn vạn đầu. Bình luận, trong đó tuyệt đại đa số bình luận tất cả đều là ngay mặt. Mà tại cho điểm bên trên, Kill Bill càng là đạt đến 8.6 điểm, lúc này mới bạo lực trong điện ảnh tuyệt đối là một cái hiếm có điểm cao. Cùng lúc đó, theo cái tất cả toàn cục theo võng chạm đổi mới, Kill Bill ngày đầu toàn cầu phòng chiếu thống kê cũng đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.